Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một ly đồ uống, cùng Tề Cận Chu rượu vang đỏ ly khẽ chạm, cảm ơn. Tề Cận Chu nhìn nàng, thống khổ đến giải quyết ra tới, bằng không thời gian lâu rồi, dược đều cứu không được ngươi. Hắn đem một ly rượu vang đỏ uống xong đi. Bùi Ninh yên lặng uống đồ uống, không lên tiếng. Tề Cận Chu cũng không nói lời nào, nàng như vậy trạng thái, nói cơ bản tương đương phí lời, còn sẽ làm nàng càng phiền. Bùi Ninh uống nước trái cây, thất thần nhìn nơi xa biển rộng. Mặt biển đen nhánh một mảnh, bên bờ ánh đèn điểm điểm. Đột nhiên, nàng mở ra máy hát, như là lầm bầm lầu bầu, trước kia liều mạng kiếm tiền là muốn cho gia gia nải nải sinh hoạt càng tốt, hiện tại không có động lực, lại trầm mặc đã lâu, nàng nói, ta mới phát hiện, đáng sợ nhất sự tình không phải một người có rất nhiều vướng bận, mà là cái gì vướng bận cũng chưa, liền cùng cái xác không hồn giống nhau tồn tại. Tề Cận Chu trấn an nàng, lời nói cũng không như vậy tuyệt đối, ngươi không phải còn có Diệp gia. Giống nhau, đều là vướng bận. Bùi Ninh lắc đầu, kia không giống nhau, trước sau là không giống nhau, về sau mặc kệ buồn vui, không còn có ai có thể giống gia gia nải nải như vậy đau lòng nàng. Nàng lẩm bẩm tự nói, sớm biết rằng nửa năm trước ta liền không trở về quốc, không trở về ngươi có thể quá được ngươi nội tâm kia quan. Cũng đúng, Bùi Ninh ăn khối trái cây, nhạt như nước ốc, sau lại nàng vẫn là ngơ ngẩn nhìn bóng đêm hạ biển rộng. Vẫn luôn ở thất thần. Tề Cận Chu di động vang lên, hắn nhìn mắt dãy số, là Hàn Dịch Lâm. Đốn vài giây, hắn ấn rớt màn hình, không tiếp. Bùi Ninh hỏi nhiều câu, công ty điện thoại. Tề Cận Chu có lệ nói, ân, khách hàng. Hắn cầm khẽ nhếch, nhanh lên ăn đi, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta muốn dậy sớm. Trở lại phòng, Bùi Ninh đơn giản tắm xong liền nằm trên giường, trằn trọc, lại lần nữa xem thời gian đã rạng sáng một giờ nữa, vẫn là không có buồn ngủ. Còn có ba ngày chính là Tết âm lịch, đầu óc kêu loạn, nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. 3 giờ sáng, vẫn là tỉnh, như thế nào đều ngủ không được, đơn giản rời giường, nàng từ rương hành lý lấy ra một phong thơ xem, trước nhìn chỗ ký tên thời gian, năm ấy nàng thượng cao 1, học kỳ sau. Trong đó có như vậy một câu, ta nghĩ nghĩ, ta còn là tuyển khoa học tự nhiên đi. Lúc ấy trường học bắt đầu phân khoa báo danh, nàng cho hắn viết thư khi kỳ thật đã báo khoa học tự nhiên. Gia gia nải nải không hiểu này đó, nàng không có nhân thương lượng người, liền viết thư cùng Diệp Tây Thành nói. Diệp Tây Thành thu được tin là ở một vòng sau, hắn cho nàng gọi điện thoại, câu đầu tiên chính là, ngươi không phải văn khoa hảo. Nàng rầu rĩ nói, tưởng tuyển khoa học tự nhiên. Hắn hỏi, làm sao vậy? Trầm mặc một lát nàng mới nói, tuyển khoa học tự nhiên nói, vào đại học là có thể cùng ngươi đọc một cái chuyên nghiệp. Nói xong, nàng trái tim không lý do bùng bùng thẳng nhảy. Nói thời điểm không cảm thấy, nói xong nàng cảm giác giống như không ổn, nhưng nói ra đi nói cũng vô pháp thu hồi, nàng lúc ấy đầu óc chỗ trống, cũng không lo lắng giải thích, liền này một câu, mặt nàng hồng nóng lên. Trong điện thoại an tĩnh trong chốc lát, lúc sau Diệp Tây Thành thanh âm truyền đến, vậy tuyển khoa học tự nhiên, nghe được hắn đáp lại, nàng hoàn toàn an tâm. Hắn lại hỏi, ăn cơm không? Nàng buộc miệng thốt ra, ăn, kỳ thật không có ăn, hắn cho nàng gọi điện thoại lúc ấy vừa lúc buổi tối tan học. Ăn cơm xong còn muốn tiếp tục thường tự học, nàng vì cùng hắn nhiều lưu một lát, ngày đó cơm cũng chưa ăn. Bùi Ninh nhìn chằm chằm lá thư kia trố mắt thật lâu, sau lại thật cẩn thận chiếc hảo cất vào phong thư. Ngoài cửa sổ, phía chân trời dần dần trở nên trắng, bọn họ liền ở tại bờ biển, 5 giờ nhiều, Tề Cận Chu tới kêu nàng cùng nhau xem mặt trời mọc. Sáng sớm bãi biển, an tĩnh tốt đẹp, không ít người đang ở chạy bộ, mây trắng gió nhẹ, thái dương từ hải bình tuyến thượng một chút toát ra cái đầu. Khi nào ra biển? Bùi Ninh hỏi. Tề Cận Chu, bọn họ muốn giữa trưa mới đến, buổi chiều ra biển, buổi sáng ngươi liền ở trên bờ cát đi dạo. Hắn hẹn mấy cái bằng hữu cùng nhau ra biển, bọn họ ở tại mặt khác thành thị, chính tới rồi. Hắn hỏi Bùi Ninh, muốn hay không lặn? Không nghĩ, ngươi nếu muốn đi lặn ngươi qua đi đi, không cần phải xen vào ta. Nàng chỉ phía trước, ta nơi nơi đi một chút, giữa trưa ta lại trở lại này tìm ngươi. Tề Cận Chu cũng không yên tâm nàng hiện tại trạng thái. Liền cùng nàng một khối ở bãi biển đi tới, hai người dọc theo bãi biển, chậm rì rì đi phía trước đi. Bùi Ninh nhìn quen thuộc hải cảnh, hỏi cái không quá đầu óc vấn đề, chúng ta đã tới nơi này là không phải. Tề Cận Chu nhìn nàng, xem ra đầu óc là thật không dùng được, đã tới, 6 năm trước, công ty toàn thể lại đây du lịch, nga, đối. Bùi Ninh đầu óc chuyển chậm, hiện tại nghĩ tới, lúc ấy nàng vừa đến đầu hành thực tập, lần đó du lịch là có thể mang người nhà cùng nhau. Nàng nhớ rõ Tề Cận Chu lúc ấy cũng mang theo một người tuổi trẻ nữ hài lại đây, Nữ hài kia so Tề Cận Chu đại khái là tiểu 10 tuổi, ở New York sách học khoa. Kia nữ hài kêu Tề Cận Chu thúc thúc, không cao hứng khi liền thẳng hô Tề Cận Chu đại danh. Nữ hài là Tề Cận Chu đại ca một cái bằng hữu nữ nhi, bởi vì cái kia bằng hữu thân phận nguyên nhân, phi công vụ vô pháp xuất ngoại, liền làm ơn Tề Cận Chu nhiều chăm sóc điểm. Nói hài tử quá tiểu một người ở nước ngoài không yên tâm. Nữ hài kia thực mỹ, tính cách thực cây, bị sủng hư ớt cây nhỏ một cái. Sau lại giống như là cái kia ớt cây nhỏ đem Tề Cận Chu cấp ngủ. Lại sau lại, nàng cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc làm sao vậy, giống như phía trước nghe Tề Cận Chu bí thư nhắc tới quá, nói kia tiểu nữ hài sau lại rời đi New York, đến nỗi vì cái gì. Bùi Ninh xoa xoa huyệt thái dương, hiện tại chỉ cần tưởng tượng sự tình đầu liền đau, đau đầu não trướng, nàng làm hít sâu, phóng không chính mình. Tề Cận Chu khom lưng đem ống quần cuốn lên, đôi tay sao đâu, hắn đi so Bùi Ninh mau chút, nhìn u lam nước biển. Hắn có nháy mắt thất thần, Bùi Ninh không nhanh không chậm đi theo Tề Cận Chu phía sau, sau lại vẫn luôn ở thất thần. Nàng xách theo giày xăng đan, TRN trụi chân đạp lên ẩm ướt trên bờ cát, bọt sóng vọt tới, làm ướt làn váy, sóng biển thối lui, nàng lưu lại dấu chân thiển không ít. Đối mặt biển rộng, nàng hợp với làm vài cái hít sâu, nhưng một chút dùng cũng không có, trong lòng vẫn là đau. Ánh mặt trời vẫy đầy bãi biển, dần dần nhiệt lên, bạn bè của Tề Cận Châu mãi trưa mới đến. Trong bữa tiệc sinh nhật trước đó của Tề Cận Châu từng gặp qua Bùi Ninh nên cũng coi như quen biết, ăn trưa đơn giản sau đó bọn họ ra biển. Trong suốt chuyến đi bọn họ uống rượu và chơi bài, có người hỏi Bùi Ninh đi đâu rồi, từ lúc lên tàu không thấy cô đâu, đang ngẩn ngơ bên ngoài, cảm giác cô ấy không giống bình thường, bây giờ cậu mới phát hiện ra sao? Lúc ăn cơm tôi đã cảm nhận được rồi, mấy người nói chuyện với nhau sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Tề Cận Châu, người đó bỏ điếu thuốc ngậm trên miệng xuống. Rốt cuộc Bùi Ninh xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi nào mà cậu có thời gian rảnh rỗi đưa người ta ra ngoài giải sầu rồi? Tề Cận Châu bỏ lá bài trong tay mình xuống, ván này vẫn là anh ta thắng. Ông bà cô ấy không còn nữa, chả trách, Tề Cận Châu không chơi bài nữa, cầm một lon soda ra ngoài tìm Bùi Ninh. Bùi Ninh bị gió biển trên bông tàu thổi, những đám mây trắng to, thấp như thể ở trong tầm tay. Đột nhiên cô nắm chặt ngực lại, cảm thấy buồn nôn. Cô, say sóng, vuốt nhẹ bụng. Qua một lúc cảm thấy thoải mái hơn, lúc Tề Cận Châu đi đến bong tàu Bùi Ninh vẫn đứng bên lan can ngẩn ngơ, đang nghĩ gì đấy, anh ta bước qua đó. Bùi Ninh, nghĩ đến ông già và biển cả, Tề Cận Châu, đưa nước cho cô rồi đi đến chỗ ô che nắng nằm xuống chiếc ghế trên bong. Dạ dày Bùi Ninh lại bắt đầu khó chịu, cô mở lon nước ra uống mấy ngụm. Quay người đối diện với Tề Cận Châu hỏi anh ta vì sao không chơi bài, nghỉ ngơi lúc, anh ta chỉ chỗ bên cạnh mình, bảo cô đi đến dưới ô. Cô không nóng sao? Bùi Ninh lắc đầu, bây giờ cô đã không còn cảm giác gì với nóng lạnh, bị mặt trời chiếu cũng không cảm thấy nóng. Đứng mệt cô đi qua đó ngồi, đi được mấy bước lại cảm thấy buồn nôn. Sao vậy? Tề Cận Châu thấy cô nhíu mày, còn nắm lấy ngực. Bùi Ninh lại uống một ngụm nước, không sao hết, chỉ hơi say sóng, say sóng. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ngồi tàu, lần trước không phải vẫn ổn sao? Tề Cận Châu hỏi, tối qua lại không ngủ, giọng Bùi Ninh rất thấp, ừ. Tề Cận Châu nhìn cô mấy giây, thở dài, về phòng nghỉ ngơi đi, tàu dừng là ổn thôi. Bùi Ninh dựa lên ghế, không muốn động đậy một chút nào. Tề Cận Châu đi lấy cho cô ít đồ ăn nhẹ và một cốc kem, cũng có thể là do đói, buổi trưa gần như cô không ăn gì, mấy ngày nay cũng chỉ ăn hoa quả. Không biết là do tàu dừng hay là ăn chút đồ mà Bùi Ninh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn buồn nôn nữa. Tề Cận Châu đưa cho cô một cái cần câu, đấu không, Bùi Ninh. Chắc chắn tôi sẽ thua, mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn tập trung tinh thần thi đấu với Tề Cận Châu xem ai câu được nhiều hơn. Mới bắt đầu hết sức chăm chú nhưng sau đó cô lại ngây ngẩn nhìn làn nước trong xanh. Một trận gió biển thổi qua, tóc bay trong gió, có vài sợi tóc bị dính lên mặt, lại đang nghĩ đến ông già và biển cả, Tề Cận Châu nhìn cô. Bùi Ninh hoàn hồn, cười, đang nghĩ đến Hải Yến, Tề Cận Châu hỏi cô. Bây giờ thoải mái hơn chút nào chưa? Đỡ hơn rồi, đột nhiên cô ra hiệu cho anh ta, cá cắn câu rồi, cần câu của anh ta chùng xuống, dây câu căng lên. Cô nói, xem ra con cá này không nhỏ đâu, không to lắm, phóng sinh đi. Ừ, hôm nay vận may Bùi Ninh không tốt, một con cá cũng không câu được, bạn của Tề Cận Châu cũng câu được không ít, có rất nhiều loài cá đẹp. Bọn họ lấy xô đổ đầy nửa thùng nước sau đó thả hai con cá vào bảo cô mang về khách sạn. Hiếm lắm mới thấy Bùi Ninh cười được một lần, tôi cũng không phải trẻ con. Phóng sinh đi, hôm nay để bọn chúng bầu bạn với cô đi, ngày mai cô mang chúng ra biển phóng sinh, cảm ơn. Tàu quay trở về, mặt trời đã ló rạng, mặt biển lấp lánh, hôm nay trời không có gió, biển dịu êm, trong xanh vô tận. Bùi Ninh lại lấy một que kem khác ăn, cảm thán, biển thật là thần kỳ. Tề Cận Châu tiếp lời, tâm trạng tốt hơn chưa? Bùi Ninh nuốt kem xuống, cô không biết có phải là tốt hơn không, nỗi đau trong lòng tạm thời như bị tiêm thuốc mê. Tề Cận Châu, vậy ngày mai lại tiếp tục ra biển, được thôi. Trở lại trên bờ, Bùi Ninh lại buồn nôn, cô chậm rãi đi về phía trước. Tề Cận Châu hỏi cô buổi tối có muốn ra ngoài chơi cùng họ không? Bùi Ninh lắc đầu, cô không muốn đi đâu hết, rất mệt, chủ yếu là do dạ dày không thoải mái, cũng không có khẩu vị. Tề Cận Châu cũng không miễn cưỡng cô, đưa cô về đến tận cửa khách sạn, đưa cái xô nhỏ cho cô muốn ăn gì thì tự mình, nếu muốn ra ngoài chơi thì gọi điện cho tôi đến đón cô. Bùi Ninh vẫy tay với anh ta, xách xô nhỏ vào khách sạn. Khi màn đêm buông xuống, bến cảng lại trở nên sôi động náo nhiệt, biển lại có một vẻ đẹp khác. Ninh Ninh, Bùi Ninh dừng hẳn lại, cô cho rằng mình bị ảo giác. Ninh Ninh, giọng nói gần hơn. Bùi Ninh quay đầu lại, Diệp Tây Thành đứng trước mặt cô. Anh vẫn mặc trang phục như thường ngày, quần tây áo sơ mi trắng, còn có khuy măng sét cô mua cho anh. Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô. Phong trần mệt mỏi khó nén. Diệp Tây Thành nhìn trước mắt nữ nhân, nàng hôm nay xuyên đai đeo váy dài, bên ngoài tráo một kiện màu trắng áo sơ mi, tóc dài bị thổi có tia loạn, sắc mặt tiêu tụy, lược hiện tái nhợt. Hắn tới rồi bên này dọc theo bãi biển một đường tìm nàng, tìm hai cái giờ cũng không tìm được, Tề Cận Chu di động tín hiệu không tốt, vẫn luôn đánh không thông. Hắn liền ở phụ cận chuyển động, ở dưới trên bờ các hắn thấy được thân ảnh của nàng, nói không nên lời cô đơn thanh lãnh. Mau hai tháng không thấy, phía trước thân mật khăng khít cảm tình giống bị người bịt kín một tầng sa, có khoảng cách cảm. Bùi Ninh điều chỉnh tốt hô hấp, đối hắn nhàn nhạt cười cười, cái gì cũng chưa nói. Không hỏi hắn như thế nào tìm tới nơi này tới, cũng không cùng hắn giải thích cái gì. Diệp Tây Thành thanh âm mạc danh khàn khàn, hôm nay ra biển. Bùi Ninh gật gật đầu, còn đem kia hai điều tiểu ngư cho hắn nhìn xem. Nơi này là khách sạn đại đường, người đến người đi, Bùi Ninh cùng hắn dời bước đến nghỉ ngơi khu bên kia. Diệp Tây Thành cái gì cũng không dám đề, về gia gia nải nải, hắn càng là một chữ cũng không dám đề cập, sợ nàng hỏng mất. Hắn hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Bùi Ninh sau vừa rồi bình tĩnh không ít. Nàng lắc đầu, mệt mỏi, dạ dày còn khó chịu. Gần nhất nàng ngôn ngữ hệ thống luôn là chậm nửa nhịp, qua nửa khắc mới nói, đến ta phòng ngồi một lát đi, uống ly cà phê, nói xong xoay người đi thang máy bên kia. Ngôn ngữ gian khách sáo, làm Diệp Tây Thành cảm thấy, bọn họ thật sự đã chia tay, giống như hồi lâu không thấy bằng hữu bình thường, muốn lễ phép chiêu đãi. Tới rồi phòng, Diệp Tây Thành đóng cửa lại liền phải đi ôm nàng, Bùi Ninh về phía sau lui lại mấy bước, ngồi đi. Ta cho ngươi phao cà phê, nàng đi quầy rượu lấy cái ly. Diệp Tây Thành sững sờ ở tại chỗ, trong lòng ngực là trống không, trong lòng cũng là trống không. Bùi Ninh cấp Diệp Tây Thành phao một ly cà phê, giống chiêu đãi khách nhân giống nhau đem ly cà phê đặt ở trước mặt hắn. Nàng ngồi xuống, lấy cái gối dựa đặt ở trước người, một cái tay khác đè nặng dạ dày. Vừa rồi ngửi được cà phê vị, dạ dày lại một trận quay cuồng khó chịu. Diệp Tây Thành chậm rãi giảo cà phê, nhìn chằm chằm vào ly cà phê xem. Hắn trong lòng buồn đau vô tận lan tràn, hắn cho rằng nàng nhìn thấy hắn, sẽ khóc sẽ nháo, sẽ cùng hắn trí khí, thậm chí sẽ cùng loạn đi phát ti ba tê cái loại này đau đớn. Nhưng cũng không có. Nàng cả người đều thực an tĩnh đến gần như lạnh nhạt, trong ánh mắt là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết lỗ trống, cái gì đều không ở nàng trong mắt, bao gồm hắn. Bùi Ninh cũng nhìn chằm chằm ly cà phê xem, bọn họ tách ra sắp hai tháng, này hơn một tháng nàng đều có thể đoán được hắn ở vội cái gì. Vội vàng cùng Hy Hòa thực nghiệp thị trường tranh đoạt, vội vàng cùng Hạng Dịch Lâm cạnh tranh cảng nghiệp vụ, vội vàng xử lý ép thu mua án kế tiếp công việc, còn vội vàng Hoa Ninh tập đoàn mặt khác sự tình. Hắn trước nay đều không có nào một ngày là độc thuộc về nàng một người, chưa từng có. Có khi nàng cũng tưởng tùy hứng, cũng tưởng làm nũng, cũng tưởng cái gì đều mặc kệ, khiến cho hắn hảo hảo bồi nàng. Nhưng tùy hứng qua đi đâu, kia một cục diện rối rắm sự còn muốn hắn đi xử lý. Nói không chừng bởi vì nàng tùy hứng muốn trả giá càng nhiều thời gian, thậm chí còn muốn gặp phải hội đồng quản trị mặt khác đổng sự trách móc nặng nề. Trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định cũng tìm người tiếp tục tra Thiệu Chi Quân cùng Diêu Hy rốt cuộc có hay không dị thường lui tới, từ hắn trầm mặc biểu tình cũng có thể nhìn ra, cái gì cũng chưa điều tra ra. Khi cách hơn một tháng, hắn mất công tìm được Úc Châu tới xem nàng, khẳng định là có nguyên nhân. Hiện tại liền tính đầu óc chậm chạp, nàng cũng nghĩ đến vì cái gì. Bùi Ninh ngẩng đầu, ngươi biết ta gia gia nải nải đều đi rồi. Diệp Tây Thành cùng nàng đối diện, trong cổ họng nhẹ lăng, cái gì đều nói không nên lời. Bùi Ninh trong lòng đi theo đau lên, nàng vô pháp đề cập gia gia nải nải, đề ra sau trong lòng giảo đau, nàng âm thầm hu khẩu khí, cảm ơn ngươi tới xem ta. Đốn một lát, nàng lẩm bẩm tự nói, ngươi sợ ta không có người nhà sau, sẽ luẩn quẩn trong lòng phải không? Sẽ không, Diệp Tây Thành, ngươi có người nhà, Bùi Ninh cảm xúc là cuộc cường, đã không có. Người nhà của ta là ta gia gia nải nải ba ba mụ mụ, ngươi cùng Diệp bá bá còn có Diệp bá mẫu, là ta ân nhân, các ngươi ân tình ta khả năng vô pháp còn, lời này bén nhọn, đã thương người. Diệp Tây Thành coi như không nghe được, cùng nàng nói, ngày mai cùng ta đi Luân Đôn. Bùi Ninh dùng sức nắm chặt ông gối, sau đó lắc đầu. Nàng dùng ông gối chống đỡ, nhẹ nhàng xoa dạ dày, không dám nhìn hắn, cũng nhìn không thấy tiểu thùng cá, trước mắt mơ mơ hồ hồ. Diệp Tây Thành đứng dậy nửa ngồi xổm nàng trước mặt, lấy quá nàng tay trái muốn đem nhẫn mang lên đi, nhưng nàng lại ở kia một khắc đem ngón tay cuộn tròn, không nói lời nào, cũng không xem hắn. Diệp Tây Thành hống nàng, đem nhẫn mang lên, Bùi Ninh dùng trầm mặt cự tuyệt hắn, Diệp Tây Thành đem nàng vòng ở trong ngực, ta biết ngươi oán ta, trước đem nhẫn mang lên, lại chậm rãi tiền ta tính sổ được không? Bùi Ninh rốt cuộc mở miệng nói chuyện, ta không cùng ngươi trí khí, ta cũng không oán ngươi, ta oán ta chính mình. Nếu là nửa năm trước ta không về nước nên thật tốt, Diệp Tây Thành biểu tình cứng đờ, hắn cũng không khí, tùy ý nàng đi phát ti ba tê, có thể phát ti ba tê ra tới liền hảo. Bùi Ninh nước mắt trượt xuống dưới, ta trước kia nhất oán hận người là Trang Hàm, chưa từng có cái nào người có thể làm ta như thế chán ghét, bao gồm Hạng Dịch Lâm mụ mụ, ta cũng chưa như vậy oán hận. Nhưng hiện tại ta nhất oán hận nhất chính là ta chính mình. Ta trước nay không hối hận quá một sự kiện. Nhưng về nước ta hối hận, nàng không nhìn xuống, khục khịt khóc ra tới, Diệp Tây Thành ôm nàng, trong lòng bị nàng những cái đó vô tình nói trát. Nàng hối hận về nước, kia cũng chính là hối hận cùng hắn hợp lại, hắn phủng nàng mặt, dùng ngón cái cho nàng lau đi nước mắt, thanh âm ôn hòa hống nàng, không cần cái gì đều nghẹn ở trong lòng biên, nói ra thì tốt rồi, gia gia nải nải đi rồi gần một tháng, nàng cũng bị chính mình tra tấn một tháng. Bùi Ninh đem những cái đó cơ hồ muốn đem nàng hít thở không thông hỏng mất nói đều nói ra, ta cho rằng gia gia nải nải đều đi không uổng, là không hề vướng bận rời đi, bọn họ mới vừa đi mấy ngày nay ta tuy rằng khó chịu, khá vậy rất thấy đủ, bởi vì bọn họ lo lắng nhất ta không có quy túc, sẽ bị người khi dễ, nhưng ta có ngươi có Diệp bá bá Diệp bá mẫu, bọn họ liền an tâm rồi, nhưng mà sự thật lại không phải, tiễn đi gia gia nải nải sau. Nàng đem gia gia nải nải trong phòng đồ vật đều sửa sang lại một phen, gia gia thư phòng ngăn tủ thượng đều là báo chí tạp chí, nàng cũng không bỏ được ném, tưởng đem chúng nó đều thu hồi tới lưu cái kỷ niệm, nàng một phần phân dựa theo ngày lập, có trương báo chí bị đơn độc đem ra, là kinh tế tài chính khối, nàng muốn nhìn một chút là nào một kỳ lại nhét trở lại nguyên lai báo chí, kết quả liền nhìn đến cùng Hoa Ninh tập đoàn có quan hệ tin tức, tiêu đề thực thấy được, lại vừa thấy nội dung, nàng da đầu tê dại. Hoa Ninh đầu tư cao quản cơ hồ toàn quân bị diệt, tân nhiệm cao quản Bùi Ninh cũng bị công ty khai trừ, cùng Hoa Ninh tổng tài chia tay. Nàng nhớ tới, nàng từ chức kia đoạn thời gian, kinh tế tài chính tin tức có chút cùng nàng có quan hệ không thật đưa tin, nàng rõ ràng là chính mình từ chức, lại bị bẻ công thành bị công ty khai trừ. Lúc trước Hoa Ninh phía chính phủ cũng tự mình làm sáng tỏ, là nàng cá nhân nguyên nhân chủ động từ chức, sau lại công ty xã giao bộ tìm người đem tương quan đưa tin đều triệt. Lúc sau cũng liền gió êm sóng lặng, nhưng báo chí thượng in ấn tin tức vô pháp thu hồi, bất quá ai cũng không đặt ở trong lòng. Nàng chưa bao giờ xem quê quán bên này địa phương báo chí, không nghĩ tới kinh tế tài chính khối cũng chiếm không nhỏ độ dài, còn đều là cùng ngày kinh tế tài chính nhiệt điểm tin tức. Gia gia mỗi ngày đều sẽ xem báo chí tống cổ nhàm chán thời gian, này một trương bị đơn độc từ kia phân báo chí lấy ra tới, hắn hẳn là nhìn một lần không ngừng. Diệp Tây Thành nghe nàng nói tới đây. Tự như có người thích chặt cổ hắn, hắn vô pháp thở dê ốc, cái loại này đau, thực cốt, hắn dùng sức bắt lấy cánh tay của nàng, như thế nào không cùng ta nói, Bùi Ninh hai mắt đẫm lệ mông lung, nói cái gì, nàng bắt đầu tưởng Diệp Nhuế hoặc là Diêu Hy cố ý như vậy ghê tởm nàng, sau lại thẩm tra không phải, chính là báo xã bên kia hằng ngày sắp chữ nhiệt điểm tin tức, đều là vô tâm cử chỉ, nào biết gia gia liền kinh tế tài chính tin tức đều xem, hắn ngày thường đối này đó kinh tế tài chính tin tức không có hứng thú. Có thể là bởi vì có Hoa Ninh tập đoàn, hắn mới nhìn nhiều mắt, gia gia đã sớm biết nàng bị khai trừ không đi làm, nàng lại mỗi ngày đều đúng hạn đi làm tan tầm, thỉnh thoảng ăn cơm khi nàng còn sẽ tâm sự công ty sự tình. Gia gia chưa bao giờ nói toạc, trước sau phối hợp nàng diễn, hộ công thúc thúc nói, nải nải khẳng định không biết, bởi vì báo chí mỗi ngày đều là hắn đưa cho gia gia xem, sau lại là gia gia làm hắn đem này trương chuyên môn bắt lấy tới phóng một bên, tỉnh nải nải thấy. Những ngày ấy, gia gia trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị, đã muốn gạt nải nải, biết rõ nàng bị ủy khuất, rồi lại bất lực, bị Hoa Ninh khai trừ, cũng liền ý nghĩa nàng cùng Diệp gia quan hệ hoàn toàn chặt đứt. Nhưng gia gia vẫn là dường như không có việc gì dặn dò nàng về sau muốn cùng Tây Thành quá hảo tiểu gia nhật tử. Nải nải an tâm đi rồi, gia gia lại mang theo tiếc nuối rời đi. Nàng ai đều không oán, chỉ oán nàng chính mình. Nàng nhất biến biến hỏi chính mình, nếu là lúc trước không trở lại, có phải hay không liền sẽ không như vậy? Ít nhất gia gia còn ông có hy vọng, bọn họ trước sau cho rằng nàng cùng Hạng Dịch Lâm ở bên nhau, lập tức mau kết hôn, cũng biết Diệp gia đối nàng vẫn luôn như vậy hảo. Hắn yên tâm, cái gì đều yên tâm, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng cùng Diệp gia hoàn toàn chặt đứt, cùng Diệp Tây Thành cũng chia tay. Gia gia trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở, bởi vì hắn cùng nải nải đi rồi sau, cũng chỉ thừa nàng một người, rốt cuộc không ai như vậy đau lòng nàng. Hắn nhất định không nghĩ rời đi đi, nhưng thân thể lại chịu đựng không nổi. Hắn rời đi thời điểm suy nghĩ cái gì đâu? Nàng rốt cuộc vô pháp biết. Lúc ấy từ Tạp Nhĩ gia khai đi Mexico, trong đó có một đoạn không người khu lộ, nàng đem chân ga dẫm tới rồi đấy, một lần ly thiên đường như vậy gần, nàng tưởng nói cho gia gia. Nàng khá tốt, nàng cùng Diệp Tây Thành không chia tay, chính là gia gia rốt cuộc nghe không được nàng nói cái gì. Diệp Tây Thành thân nàng nước mắt, thực xin lỗi. Bùi Ninh không sức lực nói chuyện, đem mặt chuyển qua đi, hoảng hoảng mới mở miệng, Diệp Tây Thành, mấy năm nay, ta thật sự mệt mỏi, đi không nổi nữa, buông tha ta đi, được không? Nàng nghĩ tới đơn giản sinh hoạt, rời xa này đó ngươi lừa ta gạt, cơ quan tính tẩn. Mấy năm nay mặc kệ quá lại khó, nàng đều không có oán trách, không có từ bỏ, bởi vì so với phần lớn người, nàng là như thế may mắn. Không có Diệp gia, nàng liền không khả năng kiến thức đến thế giới rộng lớn mạnh mẽ. Nàng tiến vào không giống nhau giai tầng, thấy được không giống nhau phong cảnh, kết bạn rất nhiều thú vị bằng hữu. Nàng trước sau cảm ơn sở hữu gặp được, cho dù là suy sụp. Nàng cũng trở thành nàng muốn trở thành cái loại này người, trừ bỏ những cái đó trốn không xong thống khổ, nàng trước sau là may mắn. Chỉ là giờ khắc này, nàng đột nhiên mệt mỏi. Diệp Tây Thành không nói tiếp, vẫn là ông nàng. Trầm mặc thật lâu sau, Bùi Ninh nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiêu cực luẩn quẩn trong lòng. Ta phải so trước kia quá càng tốt. Gia gia nải nải mới có thể an tâm. Nàng cực lực khống chế nước mắt, ta nếu là thật sự luẩn quẩn trong lòng liền sẽ không theo Tề Cận Chu khách du lịch, hồi New York sau ta liền tìm công tác, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nàng dạ dày càng ngày càng không thoải mái, cả người đều nôn nóng bất an. Ta hôm nay mệt mỏi một ngày, tưởng nghỉ ngơi, nàng lại nói một lần, cảm ơn ngươi tới xem ta. Nàng là thật sự ở chia tay, Diệp Tây Thành làm bộ không hiểu, giờ phút này hắn cái gì đều theo nàng. Ngươi có thể đi New York đi làm, muốn đi nào đều đi làm đều được, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi, ta hống ngươi đi ngủ. Bùi Ninh lắc đầu, đẩy hắn, không đẩy nổi, buông ta ra. Nàng dùng sở hữu sức lực đi tránh thoát hắn ôm ấp. Diệp Tây Thành sợ nàng cảm xúc kích động, lập tức buông ra nàng, ngồi trở lại trên sofa. Hắn bưng lên ly cà phê nhấp một ngụm, khổ khó có thể nuốt xuống. Một ly cà phê toàn uống xong, Bùi Ninh cảm giác chính mình ở luyện ngục, đau đớn muốn chết, trong lòng khó chịu, thân thể cũng khó chịu, tưởng phun lại phun không ra, hiện tại liền tưởng trực tiếp tranh trên giường đi. Ngươi sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nàng đứng dậy đi khai cửa phòng. Nàng đây là muốn đuổi hắn rời đi. Diệp Tây Thành cùng nàng nhìn nhau, nàng ánh mắt dại ra, lại hỗn loạn lãnh đạm, đáy mắt cực kỳ bi ai ở lưu chuyển. Hắn hầu kết lăn lộn, cuối cùng gian nan phát ra thanh, ta sáng mai sáng sớm chuyến bay phi Luân Đôn, ngươi chiếu cố hảo chính ngươi, tưởng ở bên ngoài chơi bao lâu đều được. Chơi mệt mỏi liền hồi Bắc Kinh, không quay về, về sau ta liền ở New York định cư. Bùi Ninh ngữ khí bình tĩnh, về sau, ngươi gặp được đối với ngươi tốt ngươi cũng rất thích, liền kết hôn đi, ta cũng là, tìm cái thích hợp liền kết hôn. Đừng lo lắng ta cũng sẽ không lại nghĩ ngươi. Bùi Ninh vẫn luôn nhìn theo Diệp Tây Thành bóng dáng rời xa, thẳng đến biến mất ở quẹo vào khẩu, đóng cửa lại, nước mắt ngăn không được lưu. Nàng cho rằng nàng không cảm giác được đâu, nhưng nguyên bản chết lặng tâm. Có một loại khác đâu, cạnh cửa thùng, hai điều tiểu ngư còn ở du, vô ưu vô lự, đóng lại đèn. Bùi Ninh đau đầu, tâm cũng đau, dạ dày nói không nên lời khó chịu, trước kia đến quá dạ dày viêm, cũng không phải là như vậy cảm giác, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không sắp không được. Hơn một giờ qua đi, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác ngủ rồi, lại biết chính mình còn tỉnh, lại mở mắt là rạng sáng hai điểm nhiều. Nàng mở ra cửa sổ nhìn chằm chằm cách đó không xa biển rộng. Một mảnh yên tĩnh, phía trước đối với Diệt Tây Thành phát ti ba tê tùy hứng qua, trong lòng giống như nhẹ nhàng một chút, đón gió biển làm cái hít sâu, nàng mở ra trương hành lý, lấy ra một cái nho nhỏ thu nạp túi, bên trong đều là toái giấy. Nàng phía trước xé nát cùng Thiệu Chi Quân cùng Diêu Hy có quan hệ điều tra báo cáo, khi đó nàng tưởng từ bỏ, cái gì đều từ bỏ rớt, không bao giờ quản Hoa Ninh sự, trực tiếp hồi New York, nhìn chằm chằm này đó toái giấy nhìn một hồi lâu, nàng từng mảnh phô trên sàn nhà, lại một chút hợp lại. Hừng đông trước, kia tờ giấy tất cả đều đua hảo, có tiếng đập cửa, Bùi Ninh, là Tề Cận Chu, Bùi Ninh xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu dục nức, Bùi Ninh, tới, nàng nhanh chóng mặc tốt quần áo, đơn giản rửa mặt liền đi mở cửa, sớm, hỏi hắn, còn muốn đi xem mặt trời mọc, Tề Cận Chu, ân, nàng hôm trước liền một đêm không ngủ, hắn sợ nàng một người cũng buồn khó chịu, liền sớm kêu nàng đi xem mặt trời mọc, kỳ thật hắn vây được không được, Bùi Ninh xách theo tiểu thùng, đi thôi, đi đem tiểu ngư phóng sinh, Tề Cận Chu đi theo nàng phía sau, nhìn nàng cô đơn bóng dáng, tới rồi bên miệng nói lại nuốt xuống đi, tối hôm qua bằng hữu ở hắn phòng đánh bài, 3 giờ sáng nữa mới hồi. Hắn đưa bọn họ rời đi khi nào biết ở đường đi thượng gặp được Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành liền ở tại hắn cách vách cách vách. Diệp Tây Thành không thấy được hắn, vội vã cầm trương hành lý rời đi, đánh giá nếu là đuổi phi cơ. Ra khách sạn là có thể nhìn đến bờ biển, bọn họ sóng vai hướng bên kia đi. Diệp Tây Thành tới xem ta, hắn thế nhưng tìm được ta tại đây. Bùi Ninh bỗng nhiên đối Tề Cận Chu nói. Tề Cận Chu tự nhiên sẽ không nói cho nàng, hắn phía trước ở trong đàn nói, hắn Tết âm lịch không quay về. Muốn cùng Bùi Ninh đến Sydney ra biển câu cá, không nghĩ tới Diệp Tây Thành suốt đêm liền chạy đến. Hắn nói, chỉ cần muốn tìm, liền sẽ không tìm không thấy. Bùi Ninh không lại nói tiếp, Tề Cận Chu bồi nàng chậm rãi đi đến bờ biển. Tới rồi nước cạn thang, Bùi Ninh đem tiểu thùng thủy cùng tiểu ngư một khối ngã vào trong biển. Hai điều tiểu ngư vui sướng kết bạn đi xa, thực mau nhìn không thấy. Bùi Ninh xoa xoa dạ dày, lại bắt đầu không thoải mái, sau ngày hôm qua còn khó chịu. Tề Cận Chu hỏi nàng, ngươi say tàu vựng đến bây giờ, Bùi Ninh, có thể là gần nhất ẩm thực không quy luật. Tề Cận Chu nghe nàng như vậy vừa nói, ý bảo nàng trở về đi, chúng ta về trước khách sạn ăn bữa sáng, hoặc là ngươi muốn ăn điểm cái gì đặc sắc, ta làm bằng hữu đi mua. Bùi Ninh cũng không phải rất đói bụng, liền tưởng uống sữa chua, mặt khác không muốn ăn. Lúc này, thái dương dâng lên địa phương, kia phiến hải phiếm tráng màu, trong phút chốc, vân bị nhuộm thành màu vàng, màu đỏ, màu tím, quang mang bê ắn ra bốn phía. Xa hoa lộng lẫy, toàn bộ mặt biển đều là kim hoàng sắc, sáng sủa một ngày bắt đầu rồi. Mưa và tuyết rơi ở London mấy ngày qua, cửa sổ dính đầy nước mưa, chúng nối nhau rơi xuống nên không nhìn rõ bên ngoài. Diệp Tây Thành thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi đến. Anh do dự 2 giây mới nhận điện thoại. Bà Diệp, Tây Thành, con vẫn chưa hết bận sao? Diệp Tây Thành hỏi lại, có chuyện ạ? Bà Diệp đã lâu rồi không nhìn thấy Diệp Tây Thành. Tưởng anh đang ở Bắc Kinh, 30 Tết còn có chuyện gì chứ? Bận việc xong thì đến nhà ông bà con, cơm tất niên chuẩn bị xong rồi, Diệp Tây Thành, con đang ở London. Mọi người ăn đi, cái gì, bà Diệp tưởng mình nghe nhầm, ở đâu cơ, London, Tết đến nơi rồi con còn chạy đến đó làm gì, bàn chuyện kinh doanh gì mà nhất định phải bàn vào 30 Tết, Diệp Tây Thành không lên tiếng, bà Diệp cảm thấy ngột ngạt, nhưng đêm giao thừa, cho dù con không vui cũng nên trở về. Im lặng một lúc, anh nói, con làm việc đây. Chúc mừng năm mới, bà Diệp thở dài, trở về phòng khách. Chủ tịch Diệp thấy sắc mặt vợ mình không tốt hỏi bà bao giờ Tây Thành trở về. Bình thường ông và Diệp Tây Thành không có thói quen thông báo lịch trình cho nhau, gần đây anh vẫn luôn bận việc ở Thượng Hải, mãi đến hôm qua mới về. Không chỉ có chủ tịch Diệp, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn về phía bà Diệp. Từ khi Bùi Ninh từ chức chia tay với Diệp Tây Thành, bầu không khí trong nhà vẫn luôn vô cùng căng thẳng. Trong thì có vẻ vẫn hòa hợp như trước nhưng ai cũng biết mọi thứ đều thay đổi, đặc biệt là thái độ của Diệp Tây Thành. Chủ tịch Diệp lại hỏi lại, bao giờ Diệp Tây Thành về? Cả nhà đều đang đợi nó về đón giao thừa. Bà Diệp, Tây Thành đang ở London, chúng ta không cần đợi thằng bé nữa. Bà cụ Diệp nghe thấy Diệp Tây Thành ở nước ngoài, tất cả cảm xúc đều viết hết lên mặt. Bà bao che khuyết điểm, mấy người ép cháu tôi ra nước ngoài, mấy người trong sạch lắm nhỉ. Chủ tịch Diệp bất lực, mẹ, bà cụ vẫy vẫy tay. Bảo ông đừng nói nữa, ông cụ lắc đầu, tiếp tục đọc báo, Diệp Nhuế nhỏ giọng hỏi Thiêu Chi Quân, hỏi anh ta gần đây có liên hệ với Diệp Tây Thành không, anh ta đang xem tin tức, một lúc sau mới nói, không có, anh ta mất tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, một chữ cũng không đọc vào, ông bà Bùi Ninh mất 1 tháng trước, anh ta vừa mới nghe nói, không biết vì sao trong lòng anh ta cảm thấy ngột ngạt, bữa cơm giao thừa năm nay không có mùi vị gì, bầu không khí vẫn luôn bị kìm nén. Ngay khi trở về khách sạn, Diệp Tây Thành nhận được điện thoại của Diệp Nhuế, ăn cơm chưa, Diệp Nhuế hỏi. Rồi anh chỉ nói một chữ như vậy, không nói thêm bất cứ điều gì. Diệp Nhuế cũng không biết nói gì, năm mới vui vẻ, chị cũng vậy. Diệp Nhuế thở dài, chị vừa mới nghe cậu nói, ông bà Bùi Ninh, cô ta không nói tiếp, điện thoại không có bất cứ tiếng gì, từ đầu đến cuối Diệp Tây Thành vẫn không tiếp lời. Một tay Diệp Nhuế ôm ngực, dùng sức nắm lấy áo len của mình, Tây Thành, có phải em vì chuyện của Bùi Ninh? Diệp Tây Thành cắt đứt, còn chuyện gì khác không? Em muốn nghỉ ngơi, không có, trước khi cúp máy Diệp Nhuế lại nói, chúc mừng năm mới, Diệp Tây Thành ném điện thoại, treo áo gió lên. Điện thoại vẫn rung liên tục, tất cả đều là tin nhắn chúc mừng năm mới, anh không xem. Lần này một mình anh đến London, đến bên này là các giám đốc điều hành của công ty con đi bàn chuyện dự án cùng anh. Cuộc họp tiếp theo là vào sáng mai, buổi chiều không có sắp xếp gì. Diệp Tây Thành đi tắm rửa sau đó chuẩn bị ngủ trưa, trước đó trên máy bay anh cũng không được nghỉ ngơi, vừa bước đến cạnh giường điện thoại lại liên tục rung, là tin nhắn trong nhóm. Có rất nhiều người anh, tin nhắn gửi cũng vô cùng kỳ lạ, Hải Nạp Bách Xuyên, tiên bối của Vượng Vượng, HP sản phẩm mới, cầm kỳ thư họa, tổng cộng mấy chục tin nhắn, Diệp Tây Thành tưởng rằng bọn họ dụ dỗ anh phát bao lì xì, liền phát cho mỗi người 200, tất cả mọi người trong nhóm đều có một phần. Sau đó anh liền đem tin nhắn trong nhóm đổi thành chế độ không làm phiền, trước khi rời khỏi khung chat thời cảnh nham gọi điện thoại cho anh hỏi đang ở đâu. Diệp Tây Thành, London, Tề Cận Châu thấy tâm trạng cô khá tốt, dám nhắc đến Diệp Tây Thành với anh, hỏi cô về Bắc Kinh có phải là muốn tái hợp với Diệp Tây Thành. Bùi Ninh lật một trang, tiếp tục xem, sau đó dừng mấy giây cô nói, vẫn chưa xác định, đến lúc đó xem tình hình. Hơn nữa, cho dù tôi muốn tái hợp, anh ấy chắc chắn vẫn rất tức giận. Tề Cận Châu, cô đây gọi là lúc chia tay thì sảng khoái, lúc theo đuổi chồng như nhảy vào biển lửa. Bùi Ninh, cô cười, anh còn biết cả câu như vậy sao? Tề Cận Châu không đáp, có thể không hiểu sao? Sau đó Bùi Ninh liền hiểu ra, trước đây anh ta cũng có người bạn vong niên là Ất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhỏ, Tề Cận Châu cắt ngang. Nếu đã không vội đi tìm Diệp Tây Thành tái hợp vậy cô đến Bắc Kinh làm gì? Bùi Ninh, thay Diệp Tây Thành chia sẻ một chút, cũng là dọn sạch những trở ngại cho con đường tái hợp của tôi. Tối qua cô mở máy tính và điện thoại lên, cập nhật những tin tức tài chính mới nhất trong nước. Trước mắt Hy Hòa đã mất nhiều khách hàng nhưng chuyện này đối với Hy Hòa vẫn không phải đòn chí mạng bởi vẫn còn Hạng Thị đứng sau. Muốn đánh bại hoàn toàn Hy Hòa chỉ có thể để Hạng Thị từ bỏ Hy Hòa, nhưng với tình hình trước mắt cơ hội để xảy ra gần như là không có. Tề Cận Châu nhìn cô muốn làm gì? Bùi Ninh, hẹn mẹ Hạng Dịch Lâm, có lẽ trước đây tôi cùng bà ta có hiểu lầm, tai nạn lần đó là một hiểu lầm. Ngày hôm đó Diệp Nhuế nhắc đến vụ tai nạn, những ký ức cô đã chôn giấu từ rất lâu đột nhiên thức giấc, không thể không đối mặt. Diệp Nhuế nói đúng, nếu như không phải bị ép buộc ai lại không màng đến tính mạng của mình ngay trước hôn lễ của con trai. Thực ra cô không hề ép mẹ Hạng Dịch Lâm, chỉ là bà ta thế nào cũng không tin cô về nước là vì chuyện công việc. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, tại sao bà ta lại nhận định chắc chắn rằng cô về nước để tìm Hạng Dịch Lâm. Bùi Ninh nhìn về phía Tề Cận Châu, anh có còn nhớ một năm trước lúc tôi xảy ra tai nạn, bởi vì tôi về bên này làm thẩm định cho một xí nghiệp, cũng là khách hàng đó đặt vé máy bay cho tôi. Tề Cận Châu không có mấy ấn tượng, có điều nhớ khách hàng lúc đó rất gấp, vẫn luôn thúc giục. Bùi Ninh, vé máy bay lại cứ phải đặt trước hôn lễ của Hạng Dịch Lâm 2 ngày, điểm đến còn là Bắc Kinh. Tề Cận Châu vuốt cằm. Diêu Hy mượn dao giết người đúng không? Bùi Ninh gật đầu. Tề Cận Châu suy nghĩ trong chốc lát, dì Hạng chắc chắn sẽ không tin cô, cho dù có tin cũng không giúp cô đối phó với Diêu Hy. Bùi Ninh, tôi cũng không hy vọng bà ta giúp mình, chỉ cần bà ta không thừa nước đục thả câu là được. Dự án ép thất bại chắc chắn có không ít công lao của bà ta. Tề Cận Châu cũng không nói nhiều, nếu như cô đã muốn hẹn gặp mẹ Hạng Dịch Lâm thì trong lòng đã chuẩn bị tốt. Anh nhắc nhở cô cho dù có quay lại tìm Diệp Tây Thành cũng không nên tự cao tự đại, mọi người đều cho rằng cô cùng Diệp Tây Thành hoàn toàn cắt đứt rồi, trong lòng không ít người âm thầm phào. Cô đột nhiên hồi mã thương, biết trong lòng ai không thoải mái nhất không? Bùi Ninh, Thiệu Chi Quân và Diêu Hy, hai người cho rằng chuyện này chỉ như cát bụi nên liền cho qua. Tề Cận Châu, trong lòng cô có tính toán là được. Bùi Ninh ấn huyệt Thái Dương, cô cùng Diệp Tây Thành tái hợp. Chuyện này không chỉ ca một cờ hờ thích Thiệu Chi Quân và Diêu Hy mà còn có cả ban hội đồng quản trị của Hoa Ninh.

chống cằm nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, trong phòng tắm có động tĩnh, cửa mở ra sau đóng lại. Cô đang ở rất xa phòng tắm nhưng dường như cô lại nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, cuối cùng cũng có chút ấm áp trong căn nhà hoang vắng. Có lẽ là khóc lâu rồi nên bây giờ Bùi Ninh vừa mệt vừa buồn ngủ, cô đi xuống dưới lầu rửa mặt, chải lại tóc, sau đó trở lại thảm của mình. Cô không tin anh thực sự sẽ để cô ngủ ở lối đi cả một đêm. 15 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, Diệp Tây Thành vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, trong phòng yên lặng. Ở vị trí này của Bùi Ninh không nhìn rõ được hướng của giường, cô dựa vào cửa, ngó đầu vào bên trong thăm dò. Diệp Tây Thành đã ngủ say ở trên giường, anh mặc quần áo ngủ, chăn cũng không đắp. Giờ cô mới chú ý đến chiếc hành lý cô để ở cuối giường đã không thấy đâu, chắc là anh đã đem nó trở lại phòng để đồ. Bùi Ninh rón rén đi đến đầu giường, Diệp Tây Thành ngủ rất sâu, cũng rất mệt, một tay anh đặt trên chăn, có thể do anh quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, chăn vẫn chưa kịp đắp. Cô cúi đầu chạm nhẹ lên môi anh không có bất cứ phản ứng nào, lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, giống như trằn trọc cả tháng mà không ngủ được. Bùi Ninh dùng má mình cọ lên má anh sau đó đắp chăn cho anh. Anh buồn ngủ đến mức cho dù Bùi Ninh có làm bất cứ chuyện gì anh cũng không biết, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ. Bùi Ninh cũng không ngốc, nhân lúc anh ngủ say đã kéo thảm tập yoga trở lại phòng ngủ, đặt nó bên cạnh giường. Quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ không thể nào diễn tả được, bao nhiêu uất ức và bất mãn vẫn chưa kịp nguôi ngoai, cô vừa mới đặt đầu vào gối chưa đầy một phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng, sáng ngày hôm sau hai người đều không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Diệp Tây Thành ngủ mãi đến 10 giờ sáng mới tỉnh, anh lấy điện thoại xem, còn cho rằng điện thoại mình bị hỏng, lại nhìn đồng hồ, quả thực là 10 giờ. Anh từ từ ngồi dậy, Bùi Ninh nằm trên thảm tập yoga ngủ rất ngon, chăn cũng không đắp hẳn hoi, chân và sau lưng đều hở ra ngoài. Anh đi xuống giường sờ chân của cô, không lạnh, anh bỏ chân cô xuống, kéo chăn ra và đắp lại cho cô. Sau khi rửa mặt Diệp Tây Thành xuống lầu mua đồ ăn sáng, trên đường đi anh gọi điện cho trợ lý Vạn nói muộn mình mới đến công ty. Trợ lý Vạn nhận được điện thoại của anh thì thở phào. 9 giờ vẫn chưa thấy Diệp Tây Thành đến nên đã gửi tin nhắn Diệp Tây Thành không trả lời, anh ấy lại gọi điện thoại qua, vẫn như cũ không có ai nhận. Trợ lý Vạn quan tâm, tổng giám đốc, có phải cơ thể anh không thoải mái không? Cũng may là Diệp Tây Thành, chứ đổi lại là anh ấy thời gian này phải chạy tới chạy lui cơ thể sớm đã gục rồi. Diệp Tây Thành, không phải, tôi vừa mới dậy. Trợ lý Vạn càng lo lắng hơn, có lòng nhắc nhở, tổng giám đốc. Uống quá nhiều thuốc ngủ sẽ lệ thuộc vào thuốc, không uống thuốc ngủ, Diệp Tây Thành cầm vô lăng, do dự mấy giây mới nói, tối qua bị Ninh Ninh chọc tức, trợ lý Vạn, chưa từng nghe qua bị chọc tức mà còn ngủ được, rõ ràng Diệp Tây Thành muốn nói với anh ấy rằng Bùi Ninh đã quay lại. Hôm nay trợ lý Vạn còn phải đến thị trấn bên kia, dự án nông trại đã có giấy phép, David không hiểu tiếng Trung, anh ấy phải qua đó để giải quyết các thủ tục liên quan. Anh ấy báo cáo ngắn gọn tình hình cuộc họp sáng nay cho Diệp Tây Thành, còn không quên nhắc. Tổng giám đốc, hôm nay anh còn có hẹn An Văn bàn chuyện, đó chính là bà chủ của nhà hàng tư nhân. Diệp Tây Thành khẽ cau mày, suýt chút nữa quên mất. Ra ngoài muộn, Diệp Tây Thành đi dạo một vòng, rất nhiều cửa hàng ăn sáng đã hết mất mấy món ngon. Anh bất tri bất giác lái xe đến biệt thự, mẹ đang ở trong nhà. Bà Diệp thấy xe của Diệp Tây Thành lái vào sân, tim bà nhảy dựng lên, bà nghĩ rằng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bà chạy ra, Tây Thành, có chuyện gì vậy con? Diệp Tây Thành lấy áo khoác ở ghế sau mặc vào, có đồ ăn sáng không ạ? Mặt bà Diệp hoang mang, lại nhìn đồng hồ. Sắp 11 giờ đến nơi rồi, không phải sắp đến giờ ăn trưa rồi sao? Diệp Tây Thành lại hỏi lại trong nhà có đồ ăn sáng không? Bà Diệp gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sắp đến giờ ăn trưa rồi, con bận đến nỗi bữa sáng cũng không ăn sao, bà cùng con trai đi vào biệt thự. Diệp Tây Thành nói vừa mới dậy, anh đi rót một cốc nước ấm. Bà Diệp cảm thấy không thể tin được. Đây có lẽ là từ khi con trai bà đi làm, không đúng, là lần đầu tiên sau khi lớn thằng bé ngủ nướng, còn vào ngày làm việc, bà càng nghĩ trong lòng lại cảm thấy không đúng, cho dù là có ngủ nướng đi chăng nữa với tính cách của con trai bà sẽ không đặc biệt đi một chuyến về nhà tìm đồ ăn sáng. Tây Thành à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy con? Diệp Tây Thành nhàn nhạt đáp, không sao à, Ninh Ninh đang ở nhà. Con không muốn làm đồ ăn sáng cho cô ấy, con cũng không ăn, bà Diệp. Diệp Tây Thành trải chăn cho Bùi Ninh. Xoay người liền nhìn thấy cô đứng ở ngoài cửa. Anh không lên tiếng, cầm quần áo của mình đi vào nhà tắm, Bùi Ninh đi qua đứng trước mặt anh. Bùi Ninh biết rõ là anh đã nhìn thấy bức thư nhưng vẫn hỏi, anh nhìn thấy chưa? Diệp Tây Thành nhìn cô, vẫn không lên tiếng. Bùi Ninh biết email đó đã gây ra cho anh một vết thương vô cùng sâu không thể nào chữa lành, chính vì nhận ra mình đã quá nhẫn tâm nên tối đó cô đã đến công ty tìm anh. Cho dù anh đã đối xử với cô như vậy trước mặt người phụ nữ khác, cô vẫn chịu đựng. Sau đó ra khỏi văn phòng, trong lòng cô đau đớn nhưng vẫn cầu xin tha thứ. Bùi Ninh nhìn anh đừng tức giận mà. Cuối cùng Diệp Tây Thành cũng nói chuyện, anh tức giận với em, tức xong rồi thì sao? Bùi Ninh kéo áo sơ mi của anh ra khỏi quần, dùng tay nắm chặt, vậy anh đem những lời nói đau lòng đó trút lên người em đi, nói ra là tốt rồi. Diệp Tây Thành bất lực thở dài, cuối cùng vẫn im lặng. Bùi Ninh tiến lên một bước, ôm lấy eo anh, vùi mặt vào trong lòng anh, đêm nay em sẽ tiếp tục ngủ ở thảm tập yoga, tự mình suy nghĩ lại. Một lúc sau cô rời khỏi vòng tay anh, đặt tay lên tim mình, em hứa. Diệp Tây Thành cắt đứt lời cô, bỏ tay xuống, em làm gì có tim, sợ cái gì mà sợ. Bùi Ninh, Diệp Tây Thành hất cằm, đi ngủ đi, em ngủ trên giường, thảm tập quá cứng, không thoải mái bằng trên giường. Anh đi vòng qua người cô bước vào phòng tắm. Bùi Ninh nhìn bóng lưng của anh, vừa rồi ánh mắt anh không còn vẻ lạnh nhạt như hôm qua, giọng nói cũng không còn lạnh lùng. Lúc Diệp Tây Thành từ phòng tắm đi ra, Bùi Ninh đã nằm ngủ trên giường. Cô nằm bên cạnh giường, rất gần thảm tập yoga. Anh tắt đèn, cúi người nhìn cô. Ngón tay cái vuốt ve mặt cô từng chút một, cuối cùng ngón tay xoa nhẹ môi, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô. Bùi Ninh quá buồn ngủ, chìm vào một trạng thái ngủ sâu mà trước giờ chưa từng trải qua. Dường như cảm giác được có người đang hôn mình nhưng không tài nào mở mắt ra được. Diệp Tây Thành không nhẫn tâm đánh thức cô dậy, anh chỉ hôn lên môi cô rồi lại rời đi. Mấy ngày này Bùi Ninh ngủ vô cùng nhiều, mỗi tối lúc Diệp Tây Thành về nhà cô đã đi ngủ. Sáng hôm sau anh đi làm rồi mà cô vẫn còn chưa dậy. Mỗi ngày thời gian hai người có thể gặp nhau chính là ban đêm, Bùi Ninh thường xuyên dậy đi vệ sinh. Có đêm cô đi những hai lần, Bùi Ninh còn cho rằng do mình uống nhiều sữa chua. Mỗi lần từ nhà vệ sinh đi ra cô tạm thời không buồn ngủ, thường duỗi chân xuống giường đá Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành nắm chặt chân cô, em có để cho người khác ngủ không? Không cho. Mau đi ngủ đi, không ngủ được, ban ngày em làm gì? Diệp Tây Thành bất lực nhìn cô. Ngoại trừ mấy tiếng làm việc thời gian khác đều là, ăn, ngủ, Bùi Ninh nói, sau đó cũng tự mình cười, có điều mấy ngày nay tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Diệp Tây Thành buông chân cô ra, em mà còn như vậy nữa anh xuống lầu ngủ, chỉ có đe dọa như vậy Bùi Ninh mới ngoan ngoãn hơn chút. Mặc dù lúc đó rất tỉnh nhưng chỉ cần cô nhắm mắt một cái là lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối thứ sáu Bùi Ninh bận rộn cả một ngày, đầu đau và choáng váng, cô đi dạo một vòng quanh cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Mấy ngày gần đây một ngày ba bữa cô đều ăn sữa chua, những thứ khác không có cảm giác thèm ăn. Đi dạo một vòng vốn dĩ cô muốn mua một ít đồ ăn vặt nhưng cuối cùng lại mua sữa chua. Cô vẫn đang điều tra chuyện của Thiệu Chi Quân và Diêu Hy, vẫn như cũ không có tiến triển gì. Bằng chứng hiện tại không thể nói rõ bất cứ điều gì, mà bây giờ Hoa Ninh và Hy Hòa đang ở thời điểm cạnh tranh gay gắt. Đến nhà, Bùi Ninh uống một chai sữa chua, lấy điện thoại qua gọi điện cho Tề Cận Châu. Bên Tề Cận Châu là sáng sớm. Anh ta vừa mới tỉnh dậy, đưa Bùi Ninh về Bắc Kinh ngày hôm sau anh ta liền quay về New York, bên này có khách hàng cần anh ta phối hợp. Tề Cận Châu cũng thường xuyên gọi điện thoại cho Bùi Ninh, hỏi cô gần đây thế nào rồi, Bùi Ninh nói về cơ bản Diệp Tây Thành đã tha thứ cho cô. Bùi Ninh biết buổi sáng là thời gian quý giá của Tề Cận Châu hỏi, bố, có thể cho tôi 10 phút không? Tề Cận Châu biết bây giờ tâm trạng của cô đã bình thường, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cô, 10 phút này tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu ít hơn 7 con số thì miễn đi, không hứng thú, Bùi Ninh. Chuyện riêng của tôi, nói Tề Cận Châu một tay cài cúc áo. Bùi Ninh đem chuyện của Thiệu Chi Quân cùng ân oán với Diêu Hy kể chi tiết cho Tề Cận Châu nghe, bao gồm cả báo cáo điều tra của Chủ tịch Diệp, sau đó lại bổ sung thêm một số chuyện của Trang Hàm. Nói xong điện thoại vô cùng yên tĩnh, Tề Cận Châu mất một lúc mới tiêu hóa được, trước đó ở Sydney lúc ra biển thỉnh thoảng Bùi Ninh cũng có nhắc đến. Khi đó tâm trạng cô không ổn định nên anh không hỏi sâu, cũng không thể ngờ được rằng mọi chuyện lại phức tạp vượt xa trí tưởng tượng của anh. Qua một lúc Tề Cận Châu nói, cô đem tài liệu trước đó Chủ tịch Diệp điều tra được vứt đi, không cần lãng phí thời gian nghiên cứu làm gì. Bùi Ninh không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy, ngộ nhỡ có phát hiện gì đó. Tề Cận Châu, Chủ tịch Diệp và Diệp Tây Thành còn không phát hiện ra điều gì khác thường, cô còn trông chờ vào cái gì chứ? Bùi Ninh, cái này không dễ nói. Nói không chừng do bọn họ sơ ý, không phải có câu gọi là nghìn lần tính một lần sai sao? Không phải cô thực sự cho rằng trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch chứ? Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.